Thứ hai, tuy nói Bắc Cương là do Hoàng thượng giao cho Hoàng gia quân trấn thủ, nhưng chuyện liên quan đến cảng quốc cầu hòa, đã tăng lên thành chính trị giao hảo của hai nước, Hoàng gia quân không báo lên, còn tự chủ trương, Hoàng thượng sẽ nghĩ như thế nào? Ly quốc là ai làm chủ? Triều ca nói tới chỗ này, những tướng lĩnh vốn muốn đánh lập tức đều ngẩn ra, bọn họ hoàn toàn không suy nghĩ nhiều như vậy, nghĩ đến quốc gia, nghĩ đến chính trị. Thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất, Triều ca hít sâu một hơi. Hai nước giao chiến tổn thương mãi mãi vẫn là bách tính. Bất luận thắng bại, bách tính trôi dạt khắp nơi, đau đớn mất đi người thân đều quá tàn nhẫn. Cho nên, có thể sử dụng hòa bình giải quyết không cần lấy tính mạng người khác đi đánh cược. Lời thấm thía của Triều ca nói xong, toàn bộ chủ trướng đều yên lặng. Cho nên, tiếp thu thư cầu hòa, đem thư cầu hòa trình cho Hoàng thượng, mọi người còn có ý kiến không? Trong toàn bộ quá trình, Minh Húc không có một tia kinh ngạc, hết thảy đều ưng thuận. Triều ca biết ý nghĩ của Minh Húc giống nàng, chỉ là mượn miệng nàng nói ra thôi. Trong lúc nhất thời, trong chủ trướng không có tiếng động, mặc dù mọi người không cam lòng, nhưng đều đồng ý phương thức xử lý này. Thật ra không chiến chưa chắc không tốt, thư cầu hòa đưa tới, chúng ta chiếm ưu thế, chê y bàn đàm phán, chúng ta có thể thu hoạch càng nhiều quyền lợi. Không tổn hại người nào mà lại đạt được mục đích, Triều ca nói, quân sư nhận thức chính xác khiến chúng ta bội phục, chỉ là mấy thứ này cong cong lượn lượn này ta chơi không nổi. Việc đàm phán, Hoàng thượng tự sẽ an bài, mọi người không cần lo lắng. Triều ca bỗng nhiên dừng lại, lại cười nói. Cocchuyenaudio.com. Đến lúc đó ta sẽ tự mình đến kinh thành đốc thúc việc này, đợi càng quốc bồi thường, liền phải nhờ các vị khổ cực cùng nhau trùng kiến chiến địa thương tích khắp nơi này. Lời này vừa nói ra tướng lĩnh ngồi đây đều kinh ngạc, ngay cả sắc mặt Minh Húc cũng trầm xuống. Quân sư muốn đến kinh thành, Trình Phi Dương hỏi trước, Triều ca gật đầu, nàng nói. Ta đến Bắc Cương cũng sắp một năm rồi, sư phụ cho ta thời gian một năm, đây là thời điểm ta trở về. Triều ca vừa nói ra lời này, những người ngồi đây đều ảm đạm. Mấy ngày nay tới giờ, bọn họ thường xuyên tham khảo sách lược, mỗi ngày gặp nhau, sớm chiều ở chung, đã là những chiến hữu rất quen thuộc lại cực kỳ ăn ý, huống chi Triều ca đã cứu thiếu tướng quân Minh Húc của bọn họ một mạng, còn vì việc này mà bị Tam Hoàng tử Càng Quốc bắt đi, suýt chút nữa ngay cả mạng đều không còn. Đây đã tăng lên đến mức giao tình sinh tử. Bây giờ Triều ca lại bỗng nhiên nói muốn đi, mọi người đều không kịp chuẩn bị, ai cũng không cao hứng nổi. Quân sư, ngươi cùng chúng ta kề vai chiến đấu đã lâu, bọn ta đều luyến tiếc ngươi. Đúng vậy đó quân sư, ngươi có thể viết một lá thư cho Bích Ba trang chủ, nói rõ tình huống, sau đó ở lại trong quân hay không? Trong quân mới là nơi ngươi phát huy, ở chỗ này ngươi có thể công thành danh toại, bảo vệ biên cương, ngươi ở lại đây đi. Mọi người ngươi một lời ta một lời mở miệng giữ lại. Triều ca nghe thấy cực kỳ cảm động, nàng không nghĩ tới nàng rời đi sẽ có nhiều lưu luyến như vậy. Nàng luôn coi mình là khách qua đường, nhưng bọn họ lại coi nàng là huynh đệ. Mười phần thứ lỗi, sư mệnh khó khăn, bất quá núi xanh còn đó, nước biếc sông dài, chúng ta luôn có cơ hội gặp lại. Triều ca uyển chuyển cự tuyệt khiến cho bầu không khí trong lều lập tức chìm đến đáy vực mà sắc mặt Minh Húc cũng trầm tới đóng băng. Người đi theo ta, Minh Húc xốc màn chủ trướng đi ra ngoài, lòng Triều ca dao động đi theo phía sau hắn rời khỏi đó. Để lại một lều trướng đầy tiếng thở dài, Triều ca mới vừa ra khỏi lều trướng không xa, bỗng nhiên có một con Kaoa sắc yêu ta mã chạy về phía nàng. Minh Húc lập tức chụp tay tới, bế Triều ca lên ngựa mang theo nàng chạy như bay rời khỏi quân doanh. Triều ca bị đặt ở chê y lưng ngựa tim nhảy bịch bịch. Quyết định về kinh thành này của nàng, chưa bao giờ tiết lộ với Minh Húc. Nàng có thể cảm giác được hề Minh Húc rất tức giận nàng tự chủ trương, tức giận nàng che giấu đến một chút gió cũng không lọt qua. Sau một hồi, Minh Húc mang nàng tới một vách đá thấp nhìn về phía xa xa, diện tích đất đai Bắc Cương trải rộng không có giới hạn. Gió thổi vù vù thổi vào lòng Triều ca có chút bàng hoàng. Xuống ngựa, một đôi mắt sâu thẳm của Minh Húc chăm chú nhìn Triều ca. Nàng không cảm thấy nàng nên cho ta một lời giải thích sao? Giải thích cái gì, vì sao muốn trở về, vì sao không nói cho ta, vì sao chính mình tự chủ trương. Minh Húc hỏi liên tiếp ba cái vì sao, từng bước ép sát, hùng hổ dọa người, có thể thấy hắn rất tức giận. Vì sao, Triều ca phải giải thích thế nào đây? Nói cho hắn biết, chê y mệnh cách viết vậy à, mẫu hậu tâm lăng của nàng sẽ táng thân trong biển lửa, phụ hoàng Âu sầu thành bệnh, hoàng tộc Lý Thị bắt đầu suy sụp cho nên nàng phải về cứu mẫu hậu mình. Trước khi ra ngoài ta đã định ra kỳ hạn một năm, nhất định phải trở về. Định với ai, sư phụ Tam Chính Khanh của nàng, hay là phụ hoàng của nàng, cocchuyenaudio.com, Triều ca yên lặng không nói, vấn đề này tuyệt không tốt hồi đáp đây trả lời sao cũng không ổn. Nhưng Minh Húc cứ không chịu buông tha nàng. Sư phụ Tang Chính Khanh của nàng chỉ phụ trách dạy bảo, còn chưa có quyền hạn chế hành tung của trưởng công chúa đâu nhỉ. Phụ hoàng của nàng cũng không có khả năng tùy ý để nàng đến Bắc Cương mạo hiểm, cho nên chuyện này ngài căn bản không biết nhỉ. Vậy nàng định kỳ hạn một năm với ai đây? Cách Chương.